Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 979, chương 979, Kiệt Kiệt Kiệt. Thịt heo nhiều lắm. Sao Bắc Đầu chỉ Tây Nam? Thịnh Hạ năm ánh sáng sẽ có chỗ tách rời. Sữa quạ tiếng gáy, lá vàng đồng thanh mà hạ, có thể nói được giờ lành. Phượng gáy tại cây ngô đồng bên trên. Bạch đế từ Tây Thiên Hàng vào nhân gian. Bọn nhỏ thích nhất mùa thu. Mùa thu đến, mang ý nghĩa được mùa sắp tới. Tại Hồng Châu, dưỡng dục gia súc đã có to lớn quy mô. Từng nhà tại được mùa năm tháng bên trong đều có thể mỹ mỹ. Rộng mở cái bụng ăn một bữa toàn bộ thịt yến. Nhân khẩu cơ số tiếp tục tăng trưởng. Nương tựa theo săn bắn chỗ bắt được những cái kia động vật. Đối với mọi người khẩu vị tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Vì vậy chăn nuôi nuôi trồng trở thành lúc này lượng lớn mở ra mới sản nghiệp. Ngoại trừ đại công sinh chăn nuôi trạm cùng đội sản xuất ở ngoài. Dựa theo 2 năm trước từng cái thôn chứng thực chính sách. Có một ít thôn bắt đầu tổ chức nội bộ nuôi trồng. Từng nhà đều dưỡng dục lấy 3 năm đầu đại hắc chư. Cho ăn béo béo mập mập. Đến rồi quá tiết nhật cùng được mua thời điểm. Liền làm thịt ăn thịt. Mấy cái dị thú nuôi trồng kế hoạch cũng bắt đầu tiến nhập trình tự. Cùng nhân tộc đợi đến lâu. Đám này đồ chơi thì càng tượng người. Thánh Hùng thậm chí triển vọng tương lai. Bày tỏ tại lên làm thịt liên nhà máy chủ nhiệm về sau. Còn muốn đại khí muốn kết giao một cái hồ cá. Mở nó ra hùng sinh đỉnh phong. Cho tới vì sao vẫn là gọi thịt liên nhà máy. Động vật ăn thịt liên hợp gia công nhà máy. Vì thế bọn hắn còn chuẩn bị tìm nổi danh dị thú đến tiến hành đại ngôn. Đối với loại thịt nghiên cứu sâu nhất, dĩ nhiên chính là cự ngưu cẩu nhân. Người sau đi tới Hồng Châu sau đó, bởi vì cường đại sức chiến đấu, đảm nhiệm Hồng Châu quân đội, huấn luyện viên. Một móng vuốt đà cầu côn pháp có thể dùng lô hỏa thuần thanh. Lão hổ, gấu chó, hồ ly, ba cái gia hỏa tụ cùng một chỗ. Liền quảng cáo từ đều nghĩ kỹ. Đánh quảng cáo cũng là nhất định phải. Thuận theo nhân tộc thời đại trào lưu A. La la ở trong đó. Cũng tương tự triển vọng tương lai. Bày tỏ dị thú cũng có tiến hóa thành thần linh con đường. Chỉ là điều kiện tương đối hà khắc mà thôi. Trọng điểm ở chỗ nhiều năm tế tự. Thí dụ như Hắc Thủy Huyền Xà cùng Đại Thủy Hầu Tử chính là hai ví dụ tử. Nên như thế Huyền Xà tiến hóa không triệt để. Vẫn như cũ là dị thú thân phận. Chỉ là có được thần linh hóa người đặc tính mà thôi. Mà Thủy Hầu Tử, hắn đều vẫn là hầu tử. Người nói hắn tiến hóa triệt để à. Cho nên đừng nhìn mình bây giờ là dã thú. Chính mình thế nhưng là lấy trong truyền thuyết Lục Ngô Thần làm mục tiêu. Gào gào, chờ thịt liên nhà máy đánh ra thanh danh. Chính mình ba thú liền gọi là thịt liên tam tổ. Hưởng thụ mua thịt khách hàng tán dương cùng tế tự. Như thế mượn cơ hội trở thành thần linh. Kế hoạch thông. Ba cái dã thú tại thị trường cửa ra vào phát ra cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Thịt heo nhiều lắm. Vì vậy khói bếp bay lên. Thanh hổ la mỗ ước hùng mỗ. Hồ mỗ đến chính mình hang hổ uống rượu. Trong đó la mỗ cảm khái chăn nuôi nuôi trồng hộ quá nhiều. Hồ mỗ bày tỏ không bằng làm chút thịt ăn. Hùng mỗ lập tức hưởng ứng. Ba thú vì vậy đi tới hùng mỗ bày quầy bán hàng mà chuẩn bị thao tác công cụ. Hồng Châu bên trong, thường xuyên tại từng cái địa điểm ngẫu nhiên đổi mới cao từ thăm dò biểu hiện. Buổi chiều giờ thân một khắc, bọn chúng bánh bao nhân thịt bầy con trống lên tới. Con đường bên cạnh, bọn nhỏ quơ trong tay đồ chơi. Mảnh gỗ làm điểu, cây trúc làm chiến đấu tiểu nhân, tiểu phong xe. Trong túi cất từ kích nhưỡng hoạt động phát triển đến tiểu đống cát. Trường học tại mùa thu đến thời điểm. Cầm giảm bớt mỗi ngày chương trình học. Để cho bọn nhỏ sớm tan học về nhà. Lớn tuổi hài tử muốn trở về tham dự ngày mùa. Bọn nhỏ đi ngang qua ba thú gian hàng. Gặm bánh mì cùng thái thịt. Trên đường vui mừng hớn hở đi về nhà. Một lá rụng phía dưới. Có biết thiên địa chi biến. Nóng đi thu đến. Thiên địa đến tận đây phì nhiêu. Đế phóng huân nhìn xem đại luyện thiết nhà máy sân kiểm tra địa bên trong. Cái kia đầy ắp giao phó hàng hóa. Năm cửa to lớn gang pháo. đen ngòm họng pháo phảng phất nhắm người mà phệ to lớn dị thú. Hung mãnh không đúc, khói lửa cùng liệt hỏa cầm từ đó phát ra. Ngăn tại những vật này trước mặt hết thảy vật thể, đều sẽ được kích thịt nát xương tan. Dù mộc hỏa pháo một xe lôi đi, từng cái nhà máy đều đang chọn chọn đi hướng người Trung Nguyên mới kỹ sư. Cỗ xe bên trên chứa đầy lấy vật tư. Nên như thế, Hồng Châu còn cần chuẩn bị nhất định đo thuyền bè. Còn có, hiện tại vẫn như cũ là đại hồng thủy tiếp tục trong lúc đó. Cho dù đối với phương Nam tới nói, đại giang hồng thủy đã là thời kỳ cuối. Đại giang dòng nước, trải qua vân tái trên đường quản lý, so với đại hà tốt hơn rất nhiều. Nhưng hồng thủy kỳ hạn còn không có đi qua, ít nhất còn có một năm thời gian. Bất quá, đối với Trung Nguyên tới nói, cái kia đại hà hồng thủy kỳ hạn liền dài nhiều. Đại giang không ra vấn đề, là bởi vì dân Tam Giang trước đó xây dựng đô giang đập nước. Người Thục liền đào mở mấy đầu nhánh sông, xây dựng mương chính lấy khai thông, cho nên dẫn đến thủy thế bị phân tán. Có thể dùng hồng thủy mực nước so với trong dự tính muốn thấp rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn tại Thượng Du quản lý, tương đối mà nói, là so tại Hạ Du quản lý muốn thuận tiện rất nhiều. Xưởng đóng tàu người sự việc cần giải quyết tất bảo đảm thuyền kiên cố tính chất. Nhỏ một chút cũng không có việc gì. Cùng lắm thì chúng ta nhiều đi tới đi lui mấy lần. Lại xuất phát trước đó long trọng tế tự Kỳ Tương. Mời nàng giúp để cho dòng nước vững chắc một ngày. Giang thủy không có hình thành quá trạng thái. Cho nên Kỳ Tương đối với đại giang, nhất là thành phòng lũ một đoạn này, hay là có được cực lớn lực khống chế. Thiên địa cũng không có suy yếu nàng. Cái này cũng cùng phương Bắc Hoàng Hà chư thần hình thành so sánh rõ ràng. Tuân Sơn thị đại vu sư tại tiến hành chỉ huy. Hỏa khí, sắt thép, trang giấy, thảo dược, lương thực, thịt muối, bao muối, đồ sứ. Hồng Châu có thể nói tới đi lên thổ đặc sản cùng khí cụ trên cơ bản đều mang tới. Còn có một chút hạng nặng khí giới. Mở ra sau đó chứa lên xe. Vận chuyển đến thuyền bên trên vượt qua đại giang. Các loại đến rồi Trung Nguyên một lần nữa lắp ráp. Nên như thế, Hồng Châu người mang lên những hàng hóa này. Có một ít là Trung Nguyên đơn đặt hàng. Có một ít nhưng là trên đường lương thảo. Còn có một chút chính là đi qua tiến hành mậu dịch thương hóa. Thí dụ như đồ sứ là được. Trung Nguyên không tang thị. Nghe nói thèm đồ sứ thèm chảy nước miếng. Không biết làm sao Hùng Đào năm đó ở Hồng Châu học được nung đồ sứ thủ nghệ. Bởi vì hắn lão cha đã từng bị không tăng thị đại thủ lĩnh triệt bỏ đào chính chức vụ. Cho nên Hùng Đào đi theo Trọng Hoa làm việc. Đem đồ sứ mang về khoe khoang. Chính là không nói cho không tăng thị tộc nhân cái đồ chơi này là thế nào nấu. Nên như thế, còn có một chút, đó chính là vân tái cường điệu qua kỹ thuật tiết ra ngoài. Hùng Đào đang còn muốn Hồng Châu phát triển, cũng không nguyện ý bị trưởng lão tổ địa lão vu sư nắm côn tử đánh gãy chân. Phụ trách lần này đường xa đội ngũ tiến lên, là những năm này một mực tại Hồng Châu cùng từng cái địa khu. Bang quốc tiến hành sinh ý qua lại Tục Nhĩ. 10 năm tới, Tục Nhĩ đảm nhiệm Hồng Châu mậu dịch đại thủ lĩnh. Người khác đến trung niên, quanh năm bôn ba các nơi, đã bị phơi gió phơi nắng. Có chút tang thương, bất quá nói chuyện đến sinh ý. Hắn lập tức liền thay đổi thần thái sáng láng lên. Bày tỏ nhiệm vụ này hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ta mục tiêu là cùng đại nhân quốc thương nhân một dạng. Hành tẩu đến lưu xa nhược thủy phương Tây. Tại cực Tây chi địa cùng ngoài vòng giáo hóa chi quốc tiến hành mậu dịch qua lại. Kia là người buôn bán cao nhất truy cầu. Các ngươi những này giả là không biết hiểu. Thương nhân. Tại thượng cổ là tách đi ra nói, thương nhân là hành tẩu ở các nơi tiến hành mậu dịch người, mà giả là mở cố định cửa hàng không biết đi lại người. Thương thường thường hiểu được khi giả không có gì ý tứ, mà giả cũng không muốn giống như là thương dạng kia đi khắp nơi. Ở niên đại này là có phong hiểm, mà lại loại này phong hiểm còn không đơn giản bắt nguồn từ người. Đánh cái so sánh. Người nếu là đi ngang qua túc quảng chi dã, bị nữ oa 10 ruột thần đoạt, không chỉ có rơi không đến bồi thường, người ta còn muốn nói cho ngươi, Bọn hắn đường đường thượng cổ thiên thần. Đoạt ngươi một đợt kia là cân nhắc ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.